quý vị tiếp tục đọc ngũ bộ chú Om Lam Om Chỉ Lâm. Om Chỉ Lâm Om Mani Bam Om Chúa Bà Chủ Bà Trung Đô Ta Bà Bồ Lâm Om Lam Om Chỉ Lâm Om Mani Bam Om Om Chuyên Lạ Chủ Lạ Trung Đồ Ta Và Ha Bồ Lâm Om Lam đưa mấy ngón tay lên trà sát với nhau và để vào con mắt, để 3 lần như vậy rồi mới mở mắt. Khi mở mắt ra, vuốt lên trên đầu, vuốt qua hai vai xuống hai hông, đưa qua việc chuyển tiền và việc túc tâm lý, rồi mới bung chân ra. Lúc nào khi sáng cũng sáng như vậy. Thay vì không đứng dậy tập được thì quý vị phải đọc ngũ bộ chú để xả ra. Và sau khi đọc ngũ bộ chú, bây giờ quý vị thở, thở thóp dài, đẩy dài tới trước chân ấy. Đẩy dài tới trước chân, thóp ốp bụng lại, thở ra, hít hơi vào, ngửa bụng ra, đưa hai tay ra sau và thóp bụng lại, đưa tới sát cái chân, đưa đẩy ra rồi xuống giật chống tường luôn. Thở ra, thở ra, thở ra nữa, ra thở hết ra, thở. Ra rồi hít hơi vào, ngửa không, ngửa ra, ngửa đây này, ngửa hai tay ra đây này, đó rồi tròn tới thẳng lên, tròn ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, xả ra hết, xả xả tới huyệt dũng tuyền, cào với huyệt dũng tuyền đó, thở. Đó, thở như vậy đó, ít nhất là 3 lần như vậy, ít nhất là 3 lần như vậy. Rồi quý vị dây á, khai dây hơi xoay, quý vị xoay á, xoay bên trái, tung tay ra, tung cái tay ra, tung ngón tay ra, xè ngón tay ra, xè ngón tay đây nè, hả, xè ngón đây này, như bắt ấn vậy đó, cái bàn tay uổng vậy chứ đâu phải xè ngay vậy nè, để cho nó luyện. Quý vị nói tại sao tay thầy không phải đưa lên cao, đây nè, đây nè, nó chỉ trong cái vòng này thôi, và nó tới đó, nó cũng chỉ ở đây thôi, nè, chứ không phải phải vậy, phải vậy, không phải dưới này vậy, phải đưa lên vậy, phải đưa lên xuống vậy, nó cũng chỉ trong cái vòng này mà thôi, đó, uống vậy này nè, đó, và khi đây nè, đó, lượn tay ra, cuốn tay này lại, kéo vào, thì cái tay này cũng vậy, là cái tay này uống tới, là tay đưa tới, tay này cũng lui, rút lui lại, tay kia đưa tới. Rồi quý vị thở một vài hơi nữa cho nó thoải mái, ngay chân ra và thụt lui chân về, dập dập mấy cái cho nó, cho nó đừng đẫm máu trên chân, xí nữa đứng dậy nó khỏi bị cuốn chân, vì mình ngồi rồi 2 tiếng đồng hồ rồi. Rồi xin dặn quý vị, trước khi ngồi quý vị nên nhớ lấy nước miếng trước, bọt lưỡi cuốn trái mặt cổ sau, rồi mới ngồi mới nhắm mắt nè, mới xè tay à, rồi mới 15 phút cho nó yên. Yên xong rồi đó thì quý vị thử cái ngón tay á, quý vị thấy nó có điện hay không, bằng cái ngón này rờ trên ngón tay cái, nếu nó có điện rồi thì tốt rồi đó, thì mình bắt đầu để ngón tay trỏ, hai ngón tay trỏ gặp nhau, mình niệm ngũ bộ chú, hoặc là mình niệm Om Mani Padme Hum. Đó, đây mới có tập thôi, chừng nào luyện sẽ hay. Bây giờ tập mình đọc như vậy là mình cũng xá cái bớt cái hơi ra rồi đó. Tức là hôm nay chúng tôi chỉ quý vị cái pháp xá hơi nhiều, thu vào bao nhiêu thì xá bấy nhiêu, cái đèn băng sông á bơm vào bao nhiêu để đốt, khóa nút lại để đốt nó, thì là khi tắt đèn băng sông á phải xá cái hơi cho cái hơi trong đó nó ra. Khi quý vị cuốn lưỡi lại tức là quý vị đóng chốt, khi quý vị ngồi nhắm mắt lại là quý vị đóng chốt, quý vị ngồi thẳng lưng là quý vị đóng chốt, và quý vị xè tay ra là quý vị thu. À, và khi phát á thì tất cả những cái thở ra, những cái tung ra, ngón tay tung ra đưa xuống và đụng nhau, đó là cái xả. À, tùy mỗi người muốn xả làm sao đó xả. Và nếu nó một chiều về là nó thu vô, mà nó úp xuống vậy thì nó xả ra, và uống gì thế này là xả ra. Cho nên các vị bắt ấn á, bắt ấn là thu vào để cho cái lễ nó lên, và khi xả ra ta muốn như thế này là ta xả. Xả ra, xả bằng lực, xả lực á, xả trên những đầu ngón tay, xả hơi, xả trong bằng lưỡi, bằng hơi thở, xả lửa đó, xả bằng lưỡi. Lấy nước thì cũng cuốn lưỡi lại ép để lấy nước. Nói chung là quý vị cả kim mộc thủy hỏa thổ, rất tiếc là trong này nhiều vị lớn tuổi, các vị lớn tuổi đó có thể là niệm Phật, ngồi yên và niệm Phật, trì chú và niệm Phật rất kết quả. Vì pháp môn này không chống đối bất cứ một pháp môn nào, vào thiền cũng được, vào tịnh độ cũng được, vào mật cũng được, vào luật cũng được, vào cái gì cũng được cả. Đây là pháp môn cơ bản, nó khởi từ thân, từ miệng, từ ý. Nó khởi từ thu cái vũ trụ lực vào cái tiểu, đại vũ trụ lực vào tiểu vũ trụ lực. Thì khi vào, khi có điện rồi đó, muốn xài cái gì cũng được hết. Khi đã có máy điện rồi, đã có nhà máy thì an rồi đó, thì về thành phố muốn xài thứ gì cũng được hết. Nó không chấm bất cứ thứ gì, quý vị cứ luyện cho nó có đã, rồi sau này những pháp gì thì chúng ta sẽ gặp và thầy trò sẽ thảo luận nữa. Chúc quý vị thành công. Và hôm nay xin nguyện hồi hướng công đức trọn vẹn này, trước nhất là chư thiên chư tiên, các vị thiên vương thiên tướng, thần vương thần tướng, ma vương ma tướng, nhân vương nhân tướng, nhất là các vị long vương long tướng, các cõi rồng đã đầy đủ phước đức hơn chúng tôi. Quý vị, quý ngài đã nghe được nửa bộ pháp qua nghiêm kinh, nhưng mà các ngài lại thiếu phước đức hơn chúng tôi, là chúng tôi nghe toàn đủ ba tạng giao ly kinh điển. Vậy thì thế giới cung rồng đã nguyện trước Phật đài, khi Đức Phật còn tại thế, nguyện làm hộ pháp ở trong Lâm Thiên Bát Bộ. Vậy thì những đạo tràng nào có giảng những cái pháp xuyên qua kinh Hoa Nghiêm thì các ngài phải triệt để về đây ủng hộ. Bởi vì chúng tôi hôm nay và toàn cái khóa này, khi bắt đầu giảng ai cũng nghĩ rằng chúng tôi giảng những cái pháp thực tập, những cái pháp để mà dưỡng sinh, như các vị đông y bác sĩ dạy pháp dưỡng sinh. Không, các pháp vốn nó là Phật pháp, và những cái pháp chúng tôi giảng chủ đích đó, nó trở về quy tụ lại là lý sự dung thông, lý sự vô ngại. Mà lý sự dung thông, lý sự vô ngại ở đâu? Ở trong Hoa Nghiêm kinh. Vậy thì các vị vua rồng được nhân duyên nghe được nửa bộ Hoa Nghiêm kinh mà chưa nghe được toàn bộ Hoa Nghiêm kinh. Chúng tôi mặc dù ở trên trái đất chưa nghe được nửa bộ Hoa Nghiêm kinh ở cung rồng, nhưng ngài Long Thọ đã nhập định và đã chép về, cho nên hôm nay trên mặt đất có đầy đủ toàn bộ Hoa Nghiêm kinh. Chúng tôi giảng lý sự dung thông nằm trong toàn bộ Hoa Nghiêm kinh 80 quyển. Phật tử không có thì giờ đọc, và đọc cũng không thể liễu ngộ được. Và chúng tôi giảng như thế là giảng pháp Hoa Kinh, là giảng Hoa Nghiêm kinh, là giảng tất cả những pháp môn, trong đó có những bộ kinh thuộc về A Hàm, luyện hơi thở. Vậy thì những thời giảng chúng tôi, dù chúng tôi cố tránh né những cái âm từ Phật học, những thuật ngữ của Phật học, nhưng triết lý nằm toàn trong tam tạng giao ly kinh điển, kể cả luật tạng. Đi đứng nằm ngồi giữ tròn oai nghi, đó là luật tạng. Triết lý, sự và lý, chỗ kia vướng mắt, chỗ nọ rõ ra, đó là luận. Và những lời và ngọc Đức Phật dạy trong các bộ kinh chúng tôi tóm lại hoặc là rút tỉa ra để đưa ra, đó là Hoa Nghiêm kinh, là Pháp Hoa kinh, và tất cả các bộ kinh Đại thừa Phật giáo, kể cả Tiểu thừa Phật giáo. Cho nên hôm nay, đến hôm nay chúng tôi mới nói để cho các ngài ở cõi, các cõi Lâm Thiên Bát Độ, nhất là cõi rồng, các ngài vua rồng và toàn thể thế giới loài rồng, vị nào đã phát thệ nguyện hộ trì chánh pháp trong Lâm Thiên Bát Bộ thì xin về đây vừa nghe vừa ngộ vừa lĩnh hội và vừa hộ trì cho những người có tâm đạo muốn học hành nhưng mà nó chưa khai mở, muốn học tu nhưng mà chưa đủ điều kiện, muốn tiến lên xa nhưng mà nó chưa có cái lực tiếp nối, và nhất là thường gặp khó khăn trong đời sống hàng ngày, cái ăn cái mặc, cái nhân cái nghĩa, cái phải cái trái, cái đau cái bệnh, cái trước cái sau, cái nợ cái nền, cái con cái cháu, nó quằn quật, nó keo con người khổ hơn là ở cõi rồng, keo con người khổ hơn ở cõi trời. Con người sung sướng nhất và cũng khổ đau nhất. Vậy thì xin Lâm Thiên Bát Bộ hộ trì, nếu hộ trì phải hộ trì tận gốc, hộ trì cho những người có tâm đạo muốn nghe pháp, muốn học muốn tu, phải đầy đủ thiện duyên, giải bớt những chướng duyên và xá trừ tất cả những nghiệp chướng từ vô thủy kiếp. Các ngài quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi và chúng tôi nguyện hồi hướng trọn vẹn tất cả công đức tu trì, kể cả công đức của thời pháp hôm nay đến tất cả các pháp giới, trong đó nhất là pháp giới cung rồng, pháp giới đã lãnh hội được lý sự dung thông. Xin quý ngài nhận lời hồi hướng trọn vẹn của chúng tôi để quý vị bỏ cái xác thân loài rồng được trở về ở trong thế giới loài người hoặc là loài chư thiên gặp Phật pháp, và chẳng những một nàng rồng tám tử đắc thành quả vị Phật mà rất nhiều nàng rồng như thế, nhiều như thế đều đắc quả vị Phật trong hiện tiền. Chúc tất cả quý vị tăng ni Phật tử hiện tiền trong đạo tràng được an vui, gia quyến quý vị đều gặp thuận duyên, và trong đời sống hiện hữu quý vị tu tới đâu đạt tới đó, liễu ngộ tới đó và chứng đắc tới đó, chứng đắc từng phần để rồi một ngày nào đó đầy đủ thuận duyên chúng ta quý vị sẽ chứng đắc toàn phần. Hồi hướng trọn vẹn công đức hôm nay đến các pháp giới chúng sanh đầm chim lợi lạc, hồi hướng tất cả công đức hôm nay đến các cõi vua trời, vua rồng, vua thần, vua người, vua ma, vua quỷ, tất cả hết thảy Lâm Thiên Bát Bộ hộ pháp, chư vị thiện thần và Lam Thanh chúng thành hoàng bổn xứ và tất cả các cõi đều được an vui. Không quên hồi hướng tất cả công đức này cho tất cả các vị vua trên nhân gian khắp trên thế giới, và nhất là trong đất nước Việt Nam được đầy đủ phước huệ để đưa con người đến cái chỗ giải thoát an vui, đầy đủ mọi phương tiện để tất cả đều tâm hào quang an lành trong tình thương sáng ngời của chân lý. Chúc tất cả vạn an, hồi hướng cho tất cả A Di Đà Phật. Chúng ta niệm hồi hướng. Con nguyện mến thương Thank you. Hôm nay ngày sám hối cuối tháng lại nhằm vào ngày vía Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Chúng ta đa phần những người con Phật thường nghĩ đến Tây Phương mà ít khi nghĩ đến Đông Phương. Có người quan niệm là khi nào đau bệnh mới đem kinh Dược Sư ra để mà tụng, để mà cầu cho khỏi bệnh. Hoặc là trong nhà khi cần có sự cầu an, hay về nhà mới, hay làm những việc gì có tính cách về an sự đó, thì mới nghĩ đến Đức Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, hoặc là nghĩ đến kinh Dược Sư. Còn thường thường á, thì thường nghĩ đến Đức Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc A Di Đà Phật. Cái nghĩ ấy có lẽ nó không có được chu toàn, nếu không nói là nó không đúng. Vì mặt trời nó có hướng đông và có hướng tây, quả đất quay tròn chung quanh mặt trời, buổi sáng là hướng đông, buổi chiều là hướng tây. Một cái cây mà nó thiếu đi phía mặt trời hướng đông, hoặc là nó thiếu mặt trời hướng tây, thì cái cây nó lép một bên và trái nó ra không được nhiều bằng cái cây nó đầy đủ hai phía đông và tây. Ánh sáng của cái ngôi nhà nào mà không đủ ánh sáng buổi mai và ánh sáng buổi chiều thì cái nhà đó không thể nào hưng thịnh được. Vì vậy cho nên người ta cất nhà không luận gì tuổi tác, không luận gì năm tháng, mà nhà nào xây về hướng nam thì nhà đó đều làm ăn nó bình yên, phát triển, nếu không nói là giàu có. Cất nhà xây cửa về nam, xây lưng về bắc, không làm cũng no. Tại vì sao? Tại vì được mặt trời buổi sáng và mặt trời buổi chiều, hai buổi ấy nó chiếu xuyên qua, chạy ngang qua nhà. Tóm lại, con người phải có ánh sáng buổi sáng và cả ánh sáng buổi chiều. Các đạo tiên gia, những mà cái phái họ luyện về mặt trời đó, tức là luyện về hóa công đó, thì sáng họ luyện họ xây về mặt trời buổi sáng, chiều họ luyện xây về mặt trời buổi chiều. Con trâu, con bò nào mà buổi sáng nó luyện về mặt trời buổi sáng, buổi chiều nó luyện về mặt trời buổi chiều, thì con trâu con bò đó nó có ngọc. Nhà nào có con bò hay con trâu sáng nó không chịu cày, nó cứ nó ngước mặt nó nhìn mặt trời mọc, chừng nào mặt trời mọc lên cao nó mới chịu đi cày, hoặc nó chịu ăn cỏ buổi chiều cũng vậy, thì con trâu đó nó có ngọc. Nhà đó không biết đem nó là trâu hay bò đó mày là làm biến đem bán cho người khác, nhà nó mất ngọc. Trâu bò mà nó luyện, nó muốn luyện ngọc á, nó phải luyện đủ buổi sáng lẫn buổi chiều. Vậy thì con người học Phật chúng ta chỉ có biết buổi sáng, chỉ có biết buổi chiều mà không biết buổi sáng, chỉ có biết Tây Phương mà không biết Đông Phương, thì hỏi rằng có đầy đủ hay không. Chúng tôi nói bằng nguyên lý, nói bằng khoa học, nói bằng thực tiễn, và nói bằng cái kinh nghiệm bản thân của chính mình, cho nên chúng tôi cũng không sợ ai rầy. Trong kinh Đức Phật không có nói cái kinh nào nhiều, cũng không có nói cái kinh nào ít, không có nói cái kinh này linh và cái kinh kia không linh, cũng không nói Đức Phật này quan trọng, Đức Phật khác không quan trọng, Đức Phật nào cũng quan trọng hết. Lạy một Phật là lạy nhiều Phật, nhưng mà chúng ta hay thiên vị chỉ lạy Đức Phật về phương Tây mà không có lạy Đức Phật về phương Đông. Qua Trung Hoa, Trung Hoa có cái óc về dịch thực, về dịch lý, về ngũ hành, cho nên Trung Hoa lại chia Đức Phật ra làm hai. Tối á, thì lạy Tây phương, sáng á thì lạy Đông phương. Khoa học hiện hữu chứng minh sáng vẫn có âm có dương, mà tối vẫn có âm có dương. Bằng chứng là bây giờ đây, quý vị đang ngồi đây là ban đêm nhưng vẫn có ánh sáng. Chúng ta thu đủ thì ánh sáng nó vẫn tràn đầy chung quanh chúng ta. Vậy thì không có thể có tối riêng và sáng riêng, không thể có chiều riêng và mai riêng, không có thể có âm dương và riêng dương riêng, không có cái dương riêng đó. Vậy thì chúng ta cũng không có hai Đức Phật riêng, Đức Phật Đông Phương và Đức Phật Tây Phương vẫn một và phải đầy đủ trong chúng ta. Nhân dịp hôm nay ngày lễ sám hối cuối năm và cũng là nhằm ngày vía Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chúng tôi nói rõ cái điều này để cho quý vị tu. Khi sáng vị nào đi theo chúng tôi xuống Mỹ Tho, chúng tôi có giảng thời gian là muốn luyện cho cái quả tim á, nó có cái màu tình thương, tức là nó có màu xanh á, thì phải luyện về hướng đông. Hướng đông ngón tay cái là tượng trưng cho màu màu xanh, vì nó là ngón tay mọc, mọc là cây cỏ, mọc là lá hoa. Lá hoa ở về phía đông, muốn luyện nó phải luyện về hướng hướng đông, luyện về ngón tay cái thì quả tim mới có chữ hùm. Và có chữ hùm như vậy thì quả tim mới có màu xanh, có từ trường màu xanh, có hào quang màu xanh. Mà khi có màu xanh ở nơi quả tim rồi đó thì trên đầu nó mới nở hoa sen ngàn cánh. Và khi có hoa sen ngàn cánh thì con người mình mới có ngọc mani. Và khi có ngọc mani thì mới nắm được toàn triệt của tổng thể vòng om. Đó. Lúc bây giờ đọc rằng om mani ba mê hùm, nhưng khi tu luyện là hùm ba mê mani om. Vậy mà ai rời bỏ hướng đông, ai rời bỏ Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì người đó chỉ mới tu một nửa mà thôi. Muốn về Tây phương cực lạc cũng phải có Đông phương, mà muốn về Đông phương cũng phải có Tây phương. Cho nên chúng tôi ở đây mới kinh nghiệm rút nó trở lại, hợp tác trở lại, và chúng tôi tu, chúng tôi luyện, chúng tôi lạy đều là lạy đủ hết. Tối cũng vậy, sáng cũng vậy. Khởi xướng là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lạy một lạy. Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, lạy một lạy. Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, lạy một lạy. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, lạy một lạy. Và lạy Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm Thế Chí Địa Tạng Hộ Pháp và Đạo Tràng Hội Thượng, lạy hết. Vì đa phần trong các kinh á, kinh cầu siêu á, thì lại bốn vị Bồ Tát và hai vị Phật Tây Phương. Còn kinh mà cầu an á, thì lại hai vị Phật Đông Phương và bốn vị Bồ Tát chia ra làm hai. Cho nên con người tu học á, đâm ra làm biếng đi, sợ lại nhiều mỏi. Bây giờ đây lại 100 lại chưa mỏi. Cái thời đó là cái thời Phật tử làm biếng, cho nên các tổ phương tiện chia ra lại bốn lại thấy ngắt ngư rồi. Bây giờ phải lại đủ, nghĩa là phải đủ như vậy. Bốn vị ngồi trong mùng lại cũng phải lại đủ bốn vị. Tự quý vị không theo dõi cái bài lại của chúng tôi, bốn vị, vị hiện tại giáo chủ hiện hữu cho mình nè là Đức Thích Ca Mâu Ni. Bất cứ lúc nào cũng phải lại Thích Ca Mâu Ni hết. Cũng như bây giờ mình đang sống trong cái nước này là một cái đơn vị cũng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hết á. Nó rõ ràng vậy thôi. Mình đang ở dưới cái thời của Đức Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ, mặc dù là Ngài đang ở trên cõi thiên ma, nhưng mà Ngài vẫn là giáo chủ cõi Ta Bà. Chừng nào Đức Di Lặc Tôn Phật ra đời thành Phật về Đại Hội Lâm Hoa, Đại Hội Lâm Hoa, còn cái Lâm Hoa nhất hội, như Lâm Hoa nhị hội, Lâm Hoa tam hội, đó là Hội Lâm Hoa, Tiểu Hội Lâm Hoa. Còn chừng nào mà Đại Hội Lâm Hoa đó 16.800.000 năm nữa nó mới tới Đại Hội Lâm Hoa này. Quý vị đừng có mong vội vàng, ai muốn ở chờ Đức Di Lặc á thì phải 16.800.000 năm nữa kìa. thì chừng nào đại hội Long Hoa mà Đức Di Lặc ra đời đó, con người sống 84,000 tuổi đó, thì lúc bây giờ đó Đức Thích Ca Mâu Ni mới hết làm giáo chủ cõi Ta Bà. Còn bây giờ đây ngài ở bất cứ đâu, ngài vẫn là giáo chủ cõi Ta Bà. Có những lúc đó, ngài thì hiện trở lại bằng xương bằng thịt. Theo thuyết truyền đó, ngài Lâm Thọ mà người mà đã chép nửa bộ kinh Hoa Nghiêm đó, người ta nói là Đức Thích Ca tái thế. Và có những lúc ngài không bằng xương bằng thịt, nhưng mà ngài bằng cái hợp chất, tức là người ta thấy nguyên một con người như vậy, rồi ngài tán ra trong không gian. Ngài cần điểm đạo ai, ngài cần dạy ai, ngài đến trong giấc ngủ hoặc trong ban đêm, hoặc là trong một cái khoảng giữa rừng xanh, trong hang động đá, ngài đến điểm đạo rồi ngài ra đi tan trở lại trở mây gió. Cái đó là hợp chất, nói theo khoa học là hợp chất. Hợp chất lại giống như một con người và tan ra. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni bây giờ vẫn còn là giáo chủ cõi này. Ta Bà là cõi nào? Ta Bà là cõi kham khổ. Ta Bà không phải riêng cho trái đất, mà Ta Bà gồm có Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Cư Lô Châu, và mình là Nam Thiệm Bộ Châu. Cái trái đất đây là Nam Thiệm Bộ Châu. Trái đất nó mới 1/4 Ta Bà mà thôi. Ta Bà dịch chữ Tàu ra là kham khổ. Đức Thích Ca Mâu Ni hiện đang làm giáo chủ cho cõi kham khổ này. Kham khổ sao là kham khổ? Biết nó khổ mà vẫn ôm nó, nhận lấy nó, hoan hỷ, chịu lãnh nó, cho nó là vui mà ôm lấy giữ thôi. Ai cũng biết ớt là cay hết, mà ai cũng ôm ớt để mà ăn. Biết tiêu cay mà vẫn mang tiêu giả cho nhiều mà ăn. Biết á, đời là khổ mà ai cũng muốn đắm đuối trong đời. Biết con là khổ, vợ là khổ, chồng là khổ, rượu là say, nhưng mà ai cũng thích uống rượu, ai cũng thích con, thích chồng, thích vợ hết. Đó là những nét khổ lớn lớn. Còn nhiều cái nét khổ nữa cả. Biết gặp nhau quán tắc hội khổ, nhưng mà không thể nào tránh cái quán tắc hết. Ghét nhau vẫn gặp nhau mặt hoài. Gặp mặt mày dễ ghét quá mà sau xì lên xì xuống cũng gặp rồi. Không gặp không được. Không gặp thì nhớ thì thương. Mà gặp lại thì quán thì ghét, thì hơn thì giận, thì dậm chân dậm cánh khóc. Đời nó là vậy đó. Đời nó quán tắc hội khổ, Đức Phật nói rồi mà. Ai biệt ly khổ, vẫn biết yêu thương nhau là khổ, nhưng mà vẫn yêu thương để mà biệt ly. Yêu thương không được chuyện gì hết, vẫn yêu thương để rồi khổ. Đời là bãi khổ mênh mông mà. Cho nên cái thế giới này gọi nó là Ta Bà khổ, tức là cam nhận cái sự kham khổ. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni phát đại thệ nguyện làm giáo chủ cho cõi này. Một vị Phật có đầy bản lãnh nhất, một vị Phật có đầy nghĩa là cái tâm từ nhất, một vị Phật chịu đựng gian khổ nhất, một vị Phật mà không hề biết có trang điểm. Vị Phật nào cũng đeo vòng vàng châu báu ngọc ngà thất bảo, cõi trời nào cũng đeo những thứ đó hết. Chỉ có một mình Đức Thích Ca Mâu Ni là áo vải và đầu trần và chân trụi, và mình mấy không có cái gì hết, mặc tấm áo vải thô thôi. Ngài chịu khổ, ngài biết cái cõi này khổ mà, ngài đâu có trang điểm làm gì. Chứ còn cõi có Đức Tây Phương Giáo Chủ, cõi có Đông Phương Giáo Chủ, cái cõi đó sung sướng quá. Thành ra Đức Phật nào cũng có trang điểm hết. Trang điểm, chẳng những trang điểm mà còn lòe loẹt nữa, còn xa hoa nữa. Nếu mà bây giờ nếu mà gặp lính nó thổi còi thì nó nói ông mà ăn mặc xa hoa quá, lộng lẫy quá, đeo nhiều thứ quá, diêm vua quá. Mà gặp ăn trộm ăn cướp nó còn cướp nữa, nhiều thứ ngọc ngà châu báu lắm, trang điểm. Chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni không có mà thôi. Vậy thì khi lạy, bất cứ là lời thời lễ nào, bất cứ là lúc nào mở miệng ra đều lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi lạy Đức Ta Bà Giáo Chủ rồi thì thôi sao, một buổi lễ nào đó mình lên mình không lẽ thưa ngài chủ tịch nước thôi sao? Phải có người ông bên trái, phải có cái ông bên phải chứ, dĩ nhiên vậy chứ. Mà bên trái á, thì mình nam mô Tây Phương Giáo Chủ, rồi cái mình bỏ quên cái ông bên phải. Cho nên mình phải niệm Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ, có làm biến gì cũng phải ráng niệm cái Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ. Và trong quân giáo chủ là tới đó rồi, cái ông nào sau này ông lên ông thế làm sao? Thưa ông vua rồi phải thưa ông thái tử chứ, thấy không? Cái ông đó sẽ lên thế cái ông trưởng chứ. Thì cái ông mà thế đó, tức là ngài Di Lặc, cho nên phải Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Lạy bốn lạy rồi, bốn lạy rồi. Nếu chúng ta chỉ cầu đại trí mà không có đại bi cũng không được. Cho nên Thế đại trí đi đâu thì đại bi đi đó, không thể tách rời giữa đại trí và đại bi. Cho nên đại trí văn thù là một nè, một lại nè. Rồi đại hạnh phổ hiền nè. Đại trí mà không có đại hạnh á thì làm sao cái đạo này nó trường tồn. Đại hạnh rồi phải có đại bi nè. Rồi đại bi mà không đại thế chí, cái chí nó không có đại thế, cái chí tiểu thôi, cái chí nó còn thôi, cái chí chỉ biết đủ ăn đủ mặc thôi, cái chí chỉ biết làm nô tỳ thôi, thì cái chí đó không phải là cái chí của đạo Phật. Cho nên phải muốn như vậy phải đại thế chí. Đại thế chí là mấy đọc bốn lại rồi. Đại thế chí rồi thôi xong. Đại trí nè, đại hạnh nè, đại bi, đại thế, rồi thôi xong. Mình ở đây được rồi, chắc gì mình trong cái lòng mình, trong người mình không có cái giống địa ngục trong này. Cho nên phải lạy đức đại nguyện. Và có lạy đức đại nguyện thì đời mình vào đời mình thấy cái gì gian khổ mình mới đại nguyện được. Cho nên phải có đại nguyện, phải không? Đó là năm rồi ha. Năm rồi mình phải lạy chư tôn Bồ Tát, hộ giáo hộ giới hộ pháp và làm thanh chúng. Có Bồ Tát mà không có vị hộ trì thì ai giữ cho? Có ông chủ tịch mà không có ông công an với ông bộ đội ai bảo vệ cho? Cho nên phải lúc nào cũng phải thưa gì thưa, cuối cùng cũng thưa ông trưởng ban công an tiếng, nếu không mà ông bỏ cho ông làm thật tự. Cho nên cái lạy thứ sáu là hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Rồi cuối cùng tóm hồn mà lần nữa lại hết là đạo tràng hội thượng Phật và Bồ Tát. Đó là mấy lại nè: đại trí nè, đại hạnh nè, đại bi nè, đại thế chí nè, đại nguyện nè, hộ pháp nè, là sáu hơn. Và đạo tràng hội thượng là bảy. Bảy với bốn lại là 11 lại. Cho nên hồi xưa chư tổ thấy 11 lại thiên hạ ngang hết. Ngang hết. Hội Phật học Nam Việt rút cái thời kinh sám hối còn có bảy lại thôi, để cho cái giới mặc đồ Âu ta lại được. Còn nếu mà mặc đồ Âu mà vô lại 108 lại thì chóng mặt bỏ đi, người ta không về chùa nữa. Đó. Thì ai bảo cái ngày 30/14 không mặc quần áo rộng một chút sao? Sắm một bộ đồ quần áo rộng đi, để mà ngày sắm mối đi lại, mang bộ đồ Âu tới làm chi mà lại cho nó nhào đầu tới. Cho nên tốt nhất dù nghèo dù đói gì quý vị cũng may một bộ đồ cho nó rộng rộng một chút. Đồ nó rộng mà nó không phải là cái kiểu pyjama, không phải là đồ ngủ, mà một bộ đồ bà ba rộng và phải có cái áo tràng. Mặc vào để hai ngày sám hối mình đi lạy thì dễ nhất. Và phải lạy 11 lạy. Tối ngủ cũng vậy nữa, tối ngủ phải mặc đồ rất là rộng. Người Nhật họ có cái kimono để tối ngủ họ mặc. Cho nên quý vị tối ngủ phải có một bộ đồ rộng và phải có một đôi vớ mang lại cái chân để ban đêm nó ấm, mang riết rồi nó quen đi, lúc nào cái đầu nó cũng phải mát mà cái chân nó cũng phải ấm. Lúc nào cái tim nó cũng phải nóng mà cái đầu nó cũng phải lạnh. Tim là tim di lặc, tim tình cảm, mà đầu là đầu văn thù. Cho nên lạy đức văn thù mà không lạy đức di lặc là thiếu, lạy đức di lặc mà không lạy đức quán thế âm là thiếu. Cho nên phải lạy 11 lạy. Hôm nay chúng tôi nhắc lại để quý vị nhớ là mỗi tối phải lạy 11 lạy, thay vì lạy 7 lạy hay 6 lạy. Lạy 11 lạy mới đủ. Và Đông Phương với Tây Phương vẫn gắn liền. Ngày nào quý vị không đón mặt trời ở hướng Đông và đưa mặt trời về hướng Tây thì ngày đó quý vị không lạy Tây Phương giáo chủ và không lạy Đông Phương giáo chủ. Mà ngày nào quý vị còn đón mặt trời từ hướng Đông đưa mặt trời về hướng Tây thì ngày đó quý vị tu hành phải lạy Đông Phương giáo chủ, Tây Phương giáo chủ. Quý vị về thực hiện thử coi, rồi sẽ thấy kết quả trong đời quý vị nó sẽ quân bằng trở lại, nó không có chênh lệch, nó không bị nghiêng một bên, đầu óc nó sẽ trở lại quân bình, con người nó sống nó quân bình, nó bình lặng, nó không loi choi. Con người Tây Phương con người nó long trong, vội vàng như là đi cướp thì giờ vậy đó, cướp cho mau, sợ hết giờ. Còn con người Đông Phương là nhàn nhã, là phè phởn, là tiêu dao, là làm biến. Nhàn nhàn riết là thành nhàn nhã, là nhàn nhã là nhã nhàn thành làm biến luôn. Vì buổi sáng thấy con người Đông Phương tướng một thì giờ còn dài, Đông Tây Phương gì cũng vậy cả, cũng cuộc đời 100 tuổi là cùng rồi chết thôi. Còn mà nói nếu mà nói theo triết học á, thì hơi thở ra không thở vào là chết thôi. Tây cũng như Đông, không có phải Đông mà nhàn nhã mà Tây thì là vội vàng đâu. nhưng mà chúng ta tu phải lại cả Đông Phương để quán rằng cuộc đời nó còn xanh, cuộc đời nó còn dài. Và chúng ta phải lại Tây Phương, Tây Phương để thấy cuộc đời nó hối hấp tới nơi. Cái cây mà ăn trái, cái phía mặt trời lặn trái nhiều hơn cái phía mặt trời mọc. Mà cái cây ra hoa, cái cây mà ra lá xanh thì phía mặt trời mọc nó đẹp hơn phía mặt trời lặn. Cái cây nó cũng vậy nữa nè. Thành ra con người sống phải có Đông có Tây. Triết học ai học triết học phải học cả triết Đông lẫn triết Tây. Triết Tây là cái triết quán tỏa bên ngoài, còn cái triết Đông là triết quay về bên trong, ở trong tâm, đời sống nội tâm. Còn cái triết Tây là đời sống ngoại tại, sống cho mau, cho vội, cho vàng, cho nhanh, cho chóng, sống cướp giật lẹ lẹ để mà sống, thụ hưởng lẹ lẹ để mà chết. Đó là cái triết Tây. Triết Tây là triết vội vàng, triết Đông là triết chậm rãi. Vội vàng vàng quá trở thành ra con người lật bật, mà chậm rãi quá trở thành là con người nhu nhược, làm biến chậm rãi. Cho nên đa phần quý vị dùng triết Tây dạy cho con thì con nó siêng năng, nó vội vàng, hình như nó quậy, nó lâm lắc vậy đó, nó giúp dắt vậy đó. Mà dùng cái triết Đông mà dạy thì đứa con nó chậm chạp, nó rù rờ. Cho nên phải dạy cả triết Đông lẫn triết Tây, không có cái nào thừa mà có cái nào thiếu. Vậy thì trong đạo Phật cũng vậy, Đông Phương giáo chủ, Tây Phương giáo chủ vẫn là một. Tâm ta lúc nào cũng phải có hai vị giáo chủ ấy ngự trị trong ta. Chúng ta chỉ nghĩ đến Tây Phương mà không nghĩ đến Đông Phương thì không có cái nhàn nhã, không có cái tươi mát. Mà chỉ nghĩ Đông Phương không, không nghĩ Tây Phương thì không bao giờ có tiền bạc xài hết. Vì Tây Phương nó ở về ngón tay đeo nhẫn. Muốn luyện cái Tây Phương giáo chủ là luyện ngón tay đeo nhẫn, mà muốn luyện Đông Phương giáo chủ thì phải luyện ngón tay cái. Ngón tay cái thuộc mộc, ngón tay đeo nhẫn thuộc kim. Trên bàn tay có 5 ngón kim mộc thủy hỏa thổ. Trên trời đất có 5 hành cũng kim mộc thủy hỏa thổ. Trời đất 5 hành đó, kim mộc thủy hỏa thổ là đại vũ trụ, đại vũ trụ lực. Trong con người cũng có 5 ngón kim mộc thủy hỏa thổ, tiểu vũ trụ lực. Người nào hòa nhập được tiểu vũ trực và đại vũ trụ lực là một con người đó là đầy đủ. Người đó thấy đạo, người đó mở rộng chân trời kiến thức. Còn nếu chấp làm một thì không bao giờ đạt được. Còn luyện ngón tay tròn, ngón tay cái làm sao, luyện ngón tay đeo nhẫn làm sao đó, thì quý vị phải đòi hỏi 3 năm, 5 năm nữa. Khi nào quý vị đến học điểm đạo và truyền trao tâm pháp, lúc đó quý vị sẽ được truyền luyện từng ngón. Bây giờ nhất là quý bà quý cô rất là khôn, ngón vô danh á, tức là ngón áp út á, quý vị thường đeo nhẫn, đeo hộp xoàn, đeo kim cương ngay cho cái ngón đó. Tức là ngón đó là cái ngón thu kim khí. Cho nên muốn có vàng bạc ngọc ngà nhiều thì luyện ngay ngón đó. Cho nên bắt ấn tam muội, cái ngón áp út á, bắt vào cái ngón cái đó, tức là lý trí gục đầu áp vào tình cảm, để tình cảm đối chiếu với đời mà thành công. Tình cảm đối diện với đời và lý trí là người yểm trợ bên trong. Cho nên cái bắt ấn cam lộ, cái ngón út mà bắt lên ngón cái mà gia đình Phật tử thường bắt đó, đó là phương thế một cách luyện. Các vị tu mật tâm thường luyện trên 5 đầu ngón tay, mà quý vị thấy như là bắt chú. Đó là mật truyền, đó là tâm truyền, đó là ấn pháp chân truyền, không thể mà trình bày giữa công chúng được. Người nào có đầy đủ nhân duyên, người đó mới được truyền thừa truyền 5 ngón trên ngón tay, xả ra hoặc thu vào cũng trên 5 ngón tay. 5 ngón tay màu nhiệm, 5 ngón tay kêu là thần phép, 5 ngón tay nghĩa là đạt đạo, 5 ngón tay thành công hay là sa đọa cũng chỉ trên 5 đầu ngón tay. Cho nên chuyện Tề Thiên Đại Thánh là Đức Phật Tổ Như Lai đưa 5 ngón tay chụp Ngài ở dưới Ngũ Hành Sơn, Ngài không đủ lực, Ngài lật lên. Đại vũ trụ lực nhận chìm cái tiểu vũ trụ lực, tiểu vũ trụ lực phải nằm đó mà chờ. Sau này phải đập cái thần chú, nhổ cái cờ đi thì Ngài mới bung lên được. Chuyện đó dù là tiểu thuyết, nhưng đó là một học triết của Đông Phương rất là sâu xa. Học triết đó bây giờ vẫn chưa có người khai phóng nó ra được. Chỉ đọc thấy hay mà không biết nó 5 ngón tay là như thế nào. Đạo còn nhiều lắm, quý vị đầu thai một lần nữa, một lần nữa. Nếu không gặp minh sư thì quý vị cũng chỉ mò bên ngoài mà thôi. Đã, cho nên ráng mà học, ráng mà tu, tu đời mình không kịp truyền cho những đứa bé, nhất là các cô còn trẻ, khi đã lập gia đình hay chưa lập gia đình thì phải huấn luyện đứa con khi còn trong bào thai, dạy nó khi còn bào thai, dạy nó khi bắt đầu đi lĩnh chứng, dạy đến 8 tuổi thì truyền trao ấn pháp cho nó, thì lúc đó nó mới ấn chứng được như nàng rầm. Còn quý vị đã chờ cho nó 20 tuổi rồi mới dạy thì thua. Còn bây giờ quý vị đây là truyền trao một vài điều để quý vị tu mà thôi, còn dạy để mà đắc pháp thì quý vị rất là khó. Tuy nhiên dù ít dù nhiều có cũng hơn không à, và chấn chỉnh lại để cho cái tu của quý vị nó đúng với cái giáo pháp, cái tu của quý vị nó sớm đạt được cái kết quả viên mãn, cái tu của quý vị nó không bị nghiêng lệch một bên, cái tu của quý vị nó trở về cái hữu ích, và cái tu của quý vị nó từ đầu đến sau à, muốn ráp chiếc xe đạp thì ráp cái bộ phận thứ nhất trước và cái bộ phận thứ 10 sau, nhưng mà muốn mở cái xe đạp ra thì mở bộ phận thứ 10, thứ 9, thứ 8, thứ 7 rồi thứ nhất sau. Đó, nói gì đó, nói thì cái này ra trước nhưng mà khi tu là cái kia trước, cho nên nói là om mani ba mê hùm, nhưng mà tu là phải hùm ba mê mani om à, mà muốn tu hùm mà rời Đông Phương giáo chủ thì không bao giờ có. Khi luyện hùm luyện chữ hùm phải xoay về hướng đông, khi luyện om phải xoay về hướng tây, còn muốn luyện chung chung toàn triệt là xoay về hướng nam, ngồi xoay mặt về hướng nam. Cho nên có nhiều người hỏi xoay hướng nam trúng, và nửa khuya nên xoay về hướng nam, tùy theo hướng mà ngồi. Ngồi trúng chỗ người tu mau đạt, người không trúng chỗ người tu nó như cục đất đê đó mà thôi. Tất cả những pháp đều Đức Phật đã dạy hết, tất cả các pháp Đức Phật đã truyền cho chư tổ, cho tổ Ca Diếp và 28 vị tổ, truyền qua Trung Hoa từ Bồ Đề Đạt Ma tới Lục Tổ. Lục Tổ không truyền y bát, nhưng mà ấn pháp vẫn chân truyền, chân truyền tới ngày Lâm Tế Chánh Tông. Ngày Lâm Tế mới có người học trò sang qua Việt Nam, đó là ngài Minh Hải. Ngài Minh Hải mới truyền xuống đến Hòa Thượng Quang Đức là đời thứ 42 và thầy là đời thứ 43. Và thầy nếu mà có một vị nào thầy truyền thì đời đó là 44. Tổ tổ vẫn tương truyền những lời dạy vàng ngọc, phải tuyển chọn người mà truyền, không mạnh đụng ai nấy trao, trao ra giữa không gian, trao đụng ai nấy trao, thì cái bí pháp, cái báo pháp trở thành ra là cái độc pháp. Nguyên tử mà trao cho kẻ chiến tranh thì chiến tranh giết hàng triệu người, nhưng mà nguyên tử trao cho những người hòa bình, trao cho những nhà từ thiện thì nguyên tử trở thành phục vụ cho nhân loại hòa bình. Giáo pháp cũng gì vậy, giáo pháp trao cho những người chân tu thì những người đó trọn đời xá thân cho cái khác và truyền trao cho cái khác niềm hạnh phúc. Nhưng mà trao cho những người giá tu, những người tà tâm tà vậy thì những người đó lợi dụng giáo pháp để mà vinh thân phì gia và đến sát hại thiên hạ muôn loài, cho nên cũng không thể dễ truyền. Nói như vậy không phải nhất thiết là không truyền hết, những cái gì đáng truyền nên truyền, những cái gì chưa đáng truyền thì chưa truyền mà thôi, chứ không phải giấu. Khi quốc loạn thì trung thần biến thành nghịch thần, mà khi quốc trị đó thì nghịch thần biến thành trung thần. Đó là cái câu Hòa Thượng Thiện Hoa dạy chúng tôi. Chúng tôi được có một cái vinh hạnh hạnh nhất ấy, là mỗi vị hòa thượng được truyền một cái pháp tâm đắc nhất. Chúng tôi không có học trường, mà đến một cuộc đời một vị hòa thượng chân tu, chúng tôi chỉ đến đảnh lễ và thưa với ngài rằng trước khi hòa thượng viên tịch đi về cõi Phật, hòa thượng cái điều gì suốt cuộc đời hòa thượng tâm đắc nhất hòa thượng truyền trao cho con, thì ngài có ngày nào nói ít nhất là một tiếng đồng hồ nói những điều tâm đắc cho mình, và tôi rút những tâm đắc đó tôi áp dụng với đời. Sở dĩ những pháp bí truyền mà hôm nay chúng tôi nói với quý vị, pháp bí truyền không phải một vài pháp mà 84,000 pháp đều là bí truyền cả. Chúng tôi dù là chọn lựa một vài pháp bí truyền để trao cho quý vị thì cũng chỉ là bí truyền. Và tại sao chúng tôi truyền là nhờ chúng tôi học cái câu của Hòa Thượng Thiện Hoa. Khi chúng tôi lên thưa với Hòa Thượng Thiện Hoa như thế, như thế, như thế, thì Hòa Thượng mỉm cười, Hòa Thượng nên mời thầy Thông Bửu ngồi chơi. À, ngài đứng dậy, ngài mặc cái áo, lấy bình nước ra chế, lấy cái bình thiệt nhỏ, trà thiệt ngon, hai cái tách thiệt nhỏ tiêu ra rót uống. Uống cái tách nhỏ đó để cho mình có cái nhẫn nại uống từ cái chén nước này sang cái chén nước khác, qua chén nước kia, qua ba chén thì mình nguội rồi, không còn nóng nữa. không còn cần rền nữa, không còn cười nữa nữa. Thì hòa thượng nói bây giờ hết năm chưa, nghe tôi nói. Thầy tay vuốt vuốt cái bụng à, rồi ngài nói: thầy thông báo à, khi quốc loạn á thì trung thần biến thành nghịch thần, mà khi quốc trị đó thì nghịch thần á biến thành trung thần. Sợ Phật pháp không chấn hưng thôi, Phật pháp chấn hưng á, tăng già chân tu và chịu khó hoàn truyền chánh pháp, chánh pháp mỗi ngày mỗi hiển hưng, thì những kẻ tà tâm kia họ tự động họ bỏ ác quay về thiện. Còn bây giờ chánh pháp không hiển hưng á, thì những kẻ chánh tâm họ vẫn chạy theo tà tâm để họ kiếm cái ăn cái mặc thôi. Nước loạn thì trung thần biến thành nghịch thần. Trung thần bao nhiêu nhưng mà khi nước loạn á, nó cũng bỏ cái người cũ đi để nó chạy theo người mới để nó kiếm nó ăn thôi, mặc dù trong lòng nó rất thương cái người cũ. Nhà vua cũng vậy nữa, kêu là trai trung á, bất thờ nhị chúa, nhưng mà khi cái ông chúa đó bị tao loạn, bị chạy bỏ trốn nước đi, thì là cái thằng lính á, cái thằng quân á, thằng quan á, nó cũng phải chạy theo cái ông vua khác thôi. Mà khi quốc loạn rồi đó thì cái kẻ phản nó cũng lật đật, nó bỏ cái phản nó về nó theo thôi. Vậy thì đạo Phật cũng vậy, nếu chúng tôi truyền cho ở đây quý vị mà có những vị nào đó phản đạo, có những học trò, đứa học trò lừa thầy phản đạo mà đạo Phật thịnh hưng, cái môn phái Quán Đức mỗi ngày mỗi mớ mang, thì cũng chẳng có cái ông học trò nào dám phản hết đi. Mà nếu mà chúng tôi giấu ấm mà vị nào đó ăn cắp được một vài cái thôi, thì mà cái môn phái Quán Đức cái mỗi ngày mỗi tàn rụi và đạo Phật mỗi ngày mỗi suy mờ, thì là cái gì đó dù học trò ruột của chúng tôi nó cũng phản, nó bỏ chúng tôi thôi. À, cho nên chúng tôi xin thưa rằng chúng ta cứ tu, chúng ta cứ học, chúng ta cứ luyện, chúng ta cứ thành, chúng ta cứ chứng, chúng ta cứ đắc, đừng sợ ai phản hết, và có gì truyền hết cho nhau để cùng nhau học, cùng nhau tu, cùng nhau niệm. Còn bây giờ sợ người ta phản giấu đi thì không bao giờ đạt được hết. Những điều chúng tôi nói hôm nay nó vẫn nằm còn trong bí truyền và chỉ phơ bày những nét đại cương, còn những cái thuộc về tâm truyền, những cái bí pháp tâm truyền chúng tôi cũng không thể nói ra đây được. Không phải là chúng tôi giấu quý vị, nhưng mà quý vị luyện chưa đủ, chưa biết cách thở, chưa có biết cách ngồi, chưa có biết cách khai, chưa có biết cách thông, chưa có biết cách mở, mà chúng tôi truyền cho quý vị luyện ngón tay cái, luyện ngón tay đeo nhẫn á, thì chẳng khác nào chúng tôi đưa cái dao cho đứa con nít 5-3 tuổi tự nó cầm, nó đứt tay lấy nó mà thôi. Mong là quý vị trở thành người lớn, lớn ở đây là lớn đạo đó, đạo tâm lớn, kiên cố tu trì tụng niệm, làm sao trở thành con người chân chất, thành một con người xứng đáng dù là tại gia là con của Đức Phật, nhất là hàng xuất gia trở thành những người con quý báu của đạo Phật. Thì chúng tôi không giấu làm gì, xin thệ trước Tam Bảo chúng tôi trao truyền hết cho quý vị. Còn chuyện tu đắc hay không là do quý vị, kể cả những người ở trong không gian, kể cả những quỷ thần, kể cả các cõi ma vương, kể cả các cõi la sát, bất cứ là ai, các vị ác thần, các vị tà thần, chúng tôi vẫn truyền hết, không giấu làm gì hết. Đã. Và cũng xin thưa rằng chúng tôi cũng không dành dân lấn đất làm gì hết. Cõi thần của quý vị có bao nhiêu cứ giật giữ, muốn thu ở trong nhân gian này bao nhiêu thì cứ thu, chúng tôi không dành bao nhiêu bốn đạo này làm gì hết. Vì cái trái đất này chúng tôi chê chật mà, chúng tôi muốn ở trên một cái hành nhiều hành tinh, chúng tôi muốn ở cả cái thiên hà, và chúng tôi muốn vượt ra khỏi thiên hà 72 tỷ mặt trời mà, chúng tôi đâu có cần nữa mà dành đâu. Cho nên có gì chúng tôi truyền hết, tôi biết bao nhiêu dạy cho quý vị hết, sợ quý vị không tu thôi. Kể cả các vị quý thần hiện tại đang lộng hành, hiện tại đang quấy nhiễu, hiện tại đang làm khổ cho sinh linh, chúng tôi nếu cần chúng tôi cũng truyền trao cho hết. Xin hồi hướng công đức hôm nay trước nhất đến quý vị hiện diện thân bằng quyến thuộc của quý vị, và hồi hướng cho tất cả các pháp giới chúng sanh, trong đó tất cả các tầng trời, rồng, người, quỷ thần, thiên ma, tất cả đều được ngừng chiêm công đức của lời dạy Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tất cả đều tấm hào quang an lành của mười phương chư Phật. tất cả đều hướng về với Đức Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật để đắc về cái tâm từ của hào quang màu xanh nơi tim hầu, sẽ đạt đến om hùm om màu vàng ở nơi tủy não của Đức A Di Đà. Lạy Phật từ bi gia hộ cho toàn thể quý vị được vạn sự an vui, bồ đề tâm tăng trưởng, hiện tiền phước khỏe song tu, và mai hậu vui sanh về thế giới Phật. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, từ bi gia hộ cho toàn thể quý vị. A Di Đà Phật. Khi nãy các con đã quỳ lạy Phật, lễ Phật lời qua trước nhất thầy thay mặt cho cha mẹ con, các con khen lại các con cái này rồi qua rất là ngoan. Nhưng mà ngoan đây á, cứ tiếp tục ngoan mãi cho đừng ngoan rồi tuần sau ở nhà ngủ nữa nha. Nghe chưa? Ngoan chưa? Tuần rồi các con đã học những gì thì hôm nay ôn lại, rồi chúng ta chuyển sang bài mới. Đây là 30 phút giáo lý, 30 phút lễ Phật rồi, 30 phút giáo lý. Qua 30 phút giáo lý thì 30 phút sinh hoạt về các bé đồng nhi, về thiếu nam thiếu nữ, thanh nam thanh nữ, thanh thiếu nam nữ, đây là 30 phút nữa, 8 giờ là vậy. Bây giờ ôm lại nè, bây giờ ôm lại cái gì? Trước nhất là chắp tay, bây giờ xe đến một bàn tay, hai bàn tay sắp lại, xếp lại chứ, để ngay ngực, thấy không? Làm lại nè, đây nè, bàn tay cho xít, xít bàn tay nè, bây giờ xít bàn tay nè, tay cho xít cho nè, đây nè, hai tay sát lại, rồi, nè, chắp tay, giỏi quá, đắp cho sát để trước ngực, không ăn vậy nha, không có. Không muốn cái gì vậy nè, đó, cái này tức là ngay trước đây nè, ngay đó, đó, đó, phải chưa? Rồi, bây giờ lấy nè, đưa lên, lấy xuống, lấy xuống nè, lấy xuống, lấy sát xuống, lấy sát đắp chứ, rồi, cho mấy bé chưa biết nè, bây giờ đó là chí nữa rồi mới chỉ được chí nè, rồi, đó là lạy Phật, biết chưa? Ông được chưa nè, bây giờ ông lại Nam Mô A Di Đà Phật, thầy nghe thấy không? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứ ha. Bây giờ rồi niệm Phật á, niệm Phật Thích Ca. Bây giờ niệm nè. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ai Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hay quá nè, hay quá. Bây giờ ông lại Nam Mô Phật là gì? Nam Mô Phật là gì? Nam Mô Phật một là, hai là, ba là, bốn là, năm là, sáu là, gọi qua rồi à. Bây giờ được rồi á, các vị anh chị trưởng dạy cho các con à, bài hát. Bây giờ vị nào đứng dậy điều khiển cho hát cho thầy nghe cái nào à, lại đây rồi mình tập cái khác thì mình học bài mới hát đi. Làm sao cái nào đứng lên làm gầy gầy o o o rồi bắt đầu hát thôi coi nào. Để lên mất thì giờ mình không để mất một phút nào hết. Nó lên à, thôi bây giờ chậm quá rồi thầy bắt ra các con hát theo không. Ai nghe chăng, hai ba chăng còn bạn đâu. Ai nghe chăng cung tiền ràng đô. Hát lên. Hát cái vòng một chồng đó chứ. Nó là bài hát khùng mà mình hát. Ai nghe chăng cung tiền ràng đô. Ai nghe chăng cung tiền ràng đô. À, hát lại nè. Ai nghe chân hai ba tràn đô. Ôi linh lượng quan kế đô. Hay quá. Rồi bây giờ tới cái gì nữa, tức đi à. Đi thì bây giờ các bé nhỏ lại đi sau. Bây giờ cho hai cái đội lớn đi trước. Bây giờ nam giới à, anh Minh Trung Vương trưởng hướng dẫn đi trước, rồi cho cái đoàn này đi trước nè. Tập đi cho thầy coi tứ à, bắt đầu từ đây đi lên đây, đi ngang qua đây nè, đó đi vòng qua đây, đi vòng ra sau, đi sau rồi đi trở lại cái hàng của mình. À, rồi tùy anh muốn chọn cái hàng nào trước rồi anh đi lần lần đi hết cái bên nam rồi tới bên nữ. Rồi một hàng đứng dậy đi, không một hàng nào đó, hàng đó đứng cái dậy một hàng thôi, hàng nào à, rồi đứng dậy đó. Bây giờ em nào đi trước, con này đi trước nè, đó đứng, con qua hàng này đứng trước rồi. Đi trước, con đứng dậy, ừ, giỏi lắm. Đứng dậy, bước qua, mau lẹ lên hết đi cho. Đi thử rồi, con không học chưa? Không, được, không được, một đứa nào biết đi trước. Một đứa đi biết đi trước đây nè. Đứa nào biết đứng dậy, em nào biết đứng dậy đi trước, mau, mau lẹ lên. Mất thì giờ của người ta. Ai biết đi trước đây nè, ờ, đi trước, rồi, đi trước. Cứ đi tự nhiên. Rồi, một, bắt đầu đi. Đi vòng vào đây. Đây. Đi hết đi toàn hàng. À, cái cậu này. Bây giờ bên đây này. Thôi ngồi xuống. Rồi kì, sâu quá. Bây giờ bên đây đây. Một hàng đứng dậy trước. Rồi. Bắt đầu tuần tự một hàng. Rồi hàng kia tiếp theo. Rồi nè, đây nè, đây con đi thôi. Đi vòng qua. À, cứ việc đi tự nhiên. Đi tiếp theo. Đi khác lên thế à, đi tiếp theo. Mười ngón chân chấm sát đất và cái gót nhóm lên, đứng dậy tiếp theo. Bạn này bên nữ đứng dậy nè à, đó. Đi tiếp theo. Mười ngón chân sát đất nhóm cái gót lên, đi chậm một chút, đứng dậy con, đứng dậy rồi đó, cái hàng này đứng dậy đi, mau lên. Rồi là đi thêm nè, đi mình không chân sát đất chưa, đứng dậy tiếp theo. Rồi đứng dậy, mấy bé này nhỏ quá thôi, đây mấy bé lớn à, mấy chị xuống đây đây coi. Rồi mấy bé nào nhỏ là đứng ngoài, mấy nào lớn cứ đi. Rồi đứng dậy theo. Đi ra nào. Tiếp theo, nó nhỏ quá để nó lên nhà. Rồi, đứng về, đi con. Đi thẳng ở đây này, đi thẳng ở sau rồi tới nè. Đi thẳng lên, đó, thẳng lên. Bây giờ bên Nam á, nghe chưa, thấy chưa, thấy rõ chưa? Dạ vâng, đã đứng nghe không? Vâng, để nó ngồi nó coi chứ, còn đây đứng được rồi. Chú. Các con nghe nè, đi 10 đầu ngón chân trước, đi tới đi con, tới đi. Đấy. Đi 10 đầu ngón chân chưa được gì hết, đi 10 đầu ngón chân rồi cái chân sau cái bàn chân cũng đằng xuống chứ. Không? Đi qua bên này đó, lấy cái đòn này nó qua đây, đi qua bên đó, để nó qua bên đó. Anh lớn như vậy, chà, anh lớn này hơi bết. Nhưng mà mấy anh đi không trúng là gõ đấy nha. Bên Nam á, tới giờ hàng ngủ thì các con nghe thầy nói. Chú trong một tuần nay các con không có tập đi bước đi chưa dịu dàng. Cái bài thơ đưa đây cho thầy bài thơ lên. Cái bài thơ các con nắm trong tay đây, trong này cái bài sám nguyện và bài thơ đó, các con về học cái bài này. Và tuần này con từ đây nè, từ mai tới chủ nhật sau đó, các con học thuộc bài này không? Nhẹ nhàng vững bước khoan thai. Bây giờ các con đọc theo nè. Nhẹ nhàng vững bước khoan thai. Nghe nói nhẹ nhàng tức là mình đi nhẹ nhàng, muốn nhẹ nhàng đó thì cái ngón chân á, năm ngón chân đặt xuống và rồi cái gót mới xuống sau, nhón cái sau lên, năm ngón chân tựa nó và giữa cái chân tới để xuống năm ngón chân rồi mới nhón tới đó, để mới xuống cái gót mới xuống. Nhẹ nhàng là sao? Nhẹ nhàng nè, nghe lại nè, về tuần này tập á, không tập của sau đi á là mà đi không được là phạt á nha. Cái này nhẹ nhàng tức là giơ cái chân lên á, khi mình giơ cái chân nhẹ lên á thì là mình đặt năm ngón chân xuống nhẹ nhàng đó, rồi mới nhớ rồi á mới đặt cái gót xuống chứ không phải đi nhóm nhóm vậy, thấy không, nhớ chưa? Năm ngón chân xuống và đặt cái gót xuống thì cái người mình á nó mới nhóm lên rồi nè, năm ngón chân vẫn còn phát đất cái đã, rồi mình mới giờ tới mới bước tới năm ngón chân và hạ xuống thì cái chân này bước tới bên nào đi bên đó, trong bên kéo qua bên này vậy, nhớ không? Và không phải đi cái gì hồi nãy có một vài em đi như vậy đó, nhớ chưa? nhẹ nhàng vững bước khoan thai, không? Bây giờ đọc lại nè, nhẹ nhàng vững bước khoan thai. Rồi vững bước đó là cái bước xuống cho vững, khi đứng đây là cái gót phải xuống nó mới vững, cái gót phải xuống nó mới vững, nghe chưa? Nhẹ nhàng là bước cái, bằng cái ngón chân nó nhẹ nhàng mà cái gót xuống là vững, vững bước khoan thai là mình đi cho nó, cho nó khoan thai này chứ, đi gì vậy? Đi như con tôm đi vậy nè, không có khoan thai thì rất là tự nhiên, khoan thai nhẹ nhàng vững bước khoan thai có 6 chữ, nghe chưa? Về tập cho được nhẹ nhàng, cho được vững bước, cho được khoan thai. Câu thứ hai, bước đi quý tướng trong ngoài bình yên. Câu này hơi khó đó. Cái bước đi của mình á, nó rất là quý tướng, nó rất là sang trọng. Đi á, ví dụ như có những người họ chắc cặp họ đi ngó nó rất là quý tướng. Còn mình đi nó tôi tới lông không, nó không quý tướng. Bước đi quý tướng trong, ở trong lòng mình và ở ngoài á, nó rất là bình yên, không có vội vàng. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà hoàng phải dây. Đi thủng thỉnh như chúng ta đây, chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào hoàng. Bây giờ tí nữa các con đi lên trên này á, mà bé nào mà đi nhanh á, phạt liền. Không được chạy nhanh, đi đâu mà vội mà vàng. Cho nên bước đi quý tướng trong lòng mình và ngoài, cái ngoài bước đi bình yên. Rồi đọc lại câu hai, bước đi quý tướng trong ngoài bình yên. Rồi hay quá, mỗi chuyến nhịp theo dòng thiền, câu này các con chưa hiểu, chưa giải thích. Đại khái nó là một cái bước của mình đi á, nó như là hòa thượng đi vậy đó. Như quý thầy đi á, mỗi chuyến nhịp theo dòng thiền, cái này người lớn thầy mới dạy rõ hơn, các con phải nói sơ qua vậy thôi. Sáu căn tám thức đồng duyên mới là, sáu căn tám thức đồng duyên mới là, rồi câu này quá khó không? Lớn lớn này nghe chú ý nè, để người ta hỏi sáu căn là gì. Các con bên này lớn lớn này, tám thức là gì? Cái này có nè, tương tự để có lớp dạy riêng cho các con, nhưng mà bây giờ nói sơ lược đi. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái ý của mình, sáu cái đó. Và tám thức á, là cái mình đêm mình ngủ á, nó chim bao đó, và cái sự nhớ của mình á, sáu cái đó với hai cái đó là tám thức đồng duyên. Là mình đi á, mình đi con mắt mình cũng đi theo, cái lỗ mũi mình cũng đi theo, cái lỗ tai mình cũng đi theo, tay chân cũng đi theo, cái ý mình cũng đi theo. Tạm nói vậy đi, ví dụ như các con bước đi á, thì con mắt cũng phải theo cái chân, chứ nếu con mắt nó nói được kia mà đi nó té vỡ cái chân cái đầu rồi. Cho nên mà mình đi á, mình cũng phải nghe, cái lỗ tai mình cũng phải nghe theo bước đi. Sáu căn nhớ không? Bây giờ đọc lại từ đầu bốn câu có thuộc không nào? Nhẹ nhàng vững bước khoan thai, bước đi quy tương ngoài bình yên, mỗi bước sáu căn tám thức đồng duyên mới là. Hay quá, cái sáu căn tám thức á, cha mẹ có các con cắt cực lớn á, cũng mệt lắm chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà bây giờ mình kể, mình tập trước đi, mình tập mạnh được sáu căn tám thức mà mình đi theo bước đi mới là gì? Mới là người, mới là Phật tử. mới là những người, nghĩa là gương mẫu mới là những người danh dự, mới là những con người người đặc biệt, nhớ chưa? Rồi bây giờ bài tập cũ còn gì nữa không? Bài cũ còn gì không? Bây giờ 2 tuần rễ rồi, các con có tập vẽ 3 vòng tròn không? 3 vòng tròn khi kết lại đó, các con thấy là gì? À, tức là Đức Phật, chứ đừng kêu ông Phật nha. Khi nói Phật á, là mình nói Đức Phật. Và chữ Phật đó luôn luôn viết hoa, mặc dù là danh từ chung, vì để mình kính trọng. Khi mà sử dụng viết chữ Phật á, Phật á là mình kêu là Đức Phật, chứ không phải kêu ông Phật. À, Đức Phật, và chữ Phật đó viết hoa. Tại sao 3 vòng tròn mà lại thành Phật? Tại sao 3 lần còn thành Phật? Đó, bây giờ đố thông minh chút nghe coi, nói nghe coi. Đây, bên đây, nam giới trước đi. Nam giới nói trước, 1. Phải không? Không nói này, bên nữ ta nói. 2. 3. À, không nói không? Bên nữ đi. 1. Tại sao 3 lần còn á, lại thành Phật? 2. 3. À, để thầy nói, phải không? Các con nói thầy nói không? Bây giờ nè, nghe chú ý nè. Trước khi muốn nghe mà dán cái 3 vòng tròn thành Phật đó, thì các con phải tinh tấn để mà nghe. Bây giờ thầy thôi, Phật tử các con tinh tấn là rồi mới được nghe. Phật tử tinh tấn phải im lặng lên cục cửa quỳ quậy thôi mới làm sao tinh tấn được. Bây giờ mình đọc trở lại là chú ý là thầy mới nói y thôi thôi. Chú dạ anh thứ ba. Vòng tròn thứ nhất á, không ba là cái hình đó là mình phải đang ngồi chính giữa, hiểu cho không cho tròn bên á, ở trên trời đang ngồi chính giữa ở trên trời mà hiểu hết hai bên, hiểu tất cả những cái gì trên trời. Dạ mất hết rồi, chết hiểu là mặt trời gồm có 10 hành tinh. Còn người này là người ở sao? Và hành tinh thứ nhất là gì? Ba, là thủy tinh. Hành tinh thứ nhì là anh đẹp trai. Kim tinh. Hành tinh thứ ba là Tây Đất. Dạ. Hành tinh thứ tư là Quả tinh. Hành tinh thứ năm là Á tinh. Hành tinh thứ sáu là Thổ tinh. Hành tinh thứ bảy là Mộc tinh. Hành tinh thứ tám là Thiên Vương tinh. Hành tinh thứ 9 là Hải Vương tinh. Và hành tinh thứ 10 là Từ Vương tinh. Mình ở trái đất mình có 9 người bạn cùng sử dụng một ánh sáng mặt trời. Và ngoài cái mặt trời này á, có 72 tỷ mặt trời như vậy, chứ không phải có một mặt trời. Và ngoài 72 tỷ mặt trời này có muôn triệu tỷ mặt trời. Và có muôn, có 28 tầng trời và cao hơn nữa, từng Bồ Tát cao hơn nữa. Để nói đại khái vậy đó, để cho các lập lưng nhớ, cho cái quý bà Phật tử lớn này, quý bác quý bà các con cũng chưa hiểu nổi thì giảng cho các con có ích. Nhưng mà nói vậy để cho các con biết là vòng tròn trên nhất phải hiểu hết, thấu hết, suốt hết. Các nhà bác học đó, mới biết một phần mà thôi. À, đó là một vòng tròn. Cái vòng tròn thứ hai là gì? Vòng tròn thứ hai là gì? Là hiểu hết cái gì? Rồi, thông minh nói nghe cái nào. Mau lên. Vòng tròn thứ hai là gì? Không biết à? Không biết là nó không biết. Nói cái nào. Vòng tròn thứ hai là hiểu về con người. Con người. Mình tự hiểu mình nữa à, các con tự hiểu các con. Mình sao? Cái đầu làm sao, con mắt làm sao, là mũi làm sao, cái ý làm sao, nói làm sao, đi làm sao, đứng làm sao, ăn làm sao, ngủ làm sao. Phải hiểu hết. Không có cái gì không hiểu về con người. Hiểu chưa? Bây giờ các con học hiểu về các con. Đồng ý không? Đồng ý không? Học hiểu. Muốn học hiểu đó phải thực hành, phải thực tập. Vậy thì tại sao hôm nay thầy chỉ đi không về nhà không tập đi? Đó là thua rồi đó nha. Thua 1-0 rồi nè. Bây giờ các con muốn hiểu, muốn được như Phật, phải tự hiểu mình trước. Hiểu mình và hiểu người khác, hiểu tất cả loài người, những người chính mình và các bạn xung quanh mình. Tại sao bạn mình hôm nay nó không đi sinh hoạt? Là vì nó đau. Bởi nó đau cho nên mình đi đi sinh hoạt rồi về ghé thăm nó. Đồng ý không? Hiểu về con người. Tại sao bạn mình nó lại khóc? Là vì mẹ nó đánh. Thấy không? Thì mình sẽ đến ăn ủi nó. Đồng ý chưa? Tại sao hôm nay mẹ mình buồn? À, là vì mẹ mình á, sao thấy mình không vâng lời, không học giỏi, phải không? À, tại sao sáng nay cha mình lại nổi nóng mà la anh mình? À, là vì anh mình á không có lễ phép đối với người khác, cho nên cha mình mới dạy anh mình. Nghĩa là mình hiểu, mình hiểu người trong nhà mình, hiểu người trong xóm mình, hiểu tất cả mọi người. À, cho nên cái vòng tròn thứ hai là hiểu về con người mà hiểu mình trước. Nhớ không? Bây giờ nói lại nè, vòng tròn thứ nhất là hiểu hết ở trên trời, vòng tròn thứ hai là hiểu hết về con người. À, giờ nói lại nè, vòng tròn thứ nhất là hiểu hết về bầu trời. À, vòng tròn thứ nhất là hiểu hết về trên trời. Nói theo. Vòng tròn thứ nhất là hiểu hết về trên trời. Nói. Vòng. Nghe nói chậm nè. Vòng tròn thứ nhất là hiểu hết trên trời. Vòng tròn thứ hai là hiểu biết hết về con người. Trong đó hiểu mình là chính. À, hiểu chưa? Bây giờ các con tự động nói lại một mình các con được không? Về thì chép cái câu đó để mình đọc cho thuộc nha. Tại sao tròn đủ ba vòng mới thành một hình Phật? Trả lời, vòng tròn thứ nhất là hiểu biết hết về trên trời. Nói lại. Vòng tròn thứ hai là hiểu biết hết về con người. Trong đó trong đó chính là hiểu biết về mình. À, về chính mình á, về con người, về chính mình á. Bây giờ nghe hỏi, vòng tròn thứ ba là gì? À, hai cái kia nói hết rồi. Bây giờ cái này không biết nữa thì dở rồi đó. Vòng tròn thứ ba là gì? Mặt nào thầy thấy cũng nó sang dịch thông minh quá cỡ mà. Còn là Phật tương lai không mà lại hỏi cái lòng sinh này thì thôi. Mấy cậu nam? Lấy lên, tao cười không ấy. Ờ. Rồi qua, thông minh dữ mới được. Vòng tròn thứ ba là hiểu hết biết về dưới đất. À, đúng vậy. Vòng tròn thứ ba là hiểu hết về trái đất, về quả đất hay là về dưới đất cũng được. À, à. Vòng tròn thứ ba là hiểu hết về quả đất. Trong cái quả đất đó có các loài, có cỏ cây hoa lá, có vạn vật, có sông hồ, có biển, có núi, có vàng, có ngọc. À, nghĩa là cái gì cũng phải hiểu biết hết á. Hiểu biết được như vậy, hiểu biết mà không còn cái chỗ nào nữa. Hiểu biết cá ở trong bát nước có 8 vạn 4 ngàn vi trùng. Hiểu tất cả những gì về sinh động vật ở trong trái đất, và cái quả đất đó, nó là hình gì, nó quay làm sao, nó liên kết với ai, và tại sao nó đứng, bầu khí quyển nó dày hay mỏng, cái ruột quả đất nó nóng độ nào, phải hiểu hết. Cho nên muốn học làm Phật không phải là dễ, phải nào? Vì vậy cho nên vòng tròn thứ ba là hiểu hết về quả đất. Bây giờ các con nói lại nè, vòng tròn thứ ba là hiểu hết về quả đất. Vòng tròn thứ ba là hiểu hết về quả đất. Hiểu biết hết, xin cho biết. Vòng tròn thứ ba là hiểu biết hết về quả đất. Bây giờ một cái hình Phật vẽ 3 vòng tròn thì người ta nhìn vào 3 vòng tròn đó, người ta nói là hình Đức Phật, phải không? Nhưng mà bây giờ ta vẽ, thầy vẽ bên đây 1 vòng tròn, thầy vẽ qua bên đây 1 vòng tròn, 3 vòng tròn ngang vậy đó, thì người ta có nói Đức Phật không? Tại sao vậy? Vậy thì 3 cái vòng tròn đó, 3 cái như vậy đó, phải làm sao để cho người ta hiểu là đây là cái hình vẽ Đức Phật? Làm sao? Lại là nói mau đi. Lại lên. Thông minh nào? Đến đây là để bừng cái thông minh lên. Các con bên trường á, là để bừng cái trí. Đến đây các con lại bừng cái đức, cái tuệ, cái thông minh. Còn cái ở trường đó thì học đâu hiểu đó, học phải thuộc hiểu theo cái mình học. Còn cái đây, đến đây là đòi hỏi các con chưa hề học mà hiểu. Hay cái điều đó, tới chùa là để học cái mà mình không cần học mà hiểu. Thì những cái mà thầy hỏi đó, để gợi cho các con tập cái tính thông minh của các con, không cần học. Cũng như nãy một bé nè nói là khi thầy hỏi đó, cái đó tôi có tự hình của một Đức Phật, hình một Đức Phật mà con chim én nó chỉ 1-2 mét mà thôi, kịch vẽ lên kịch cái là thành con chim én. Tại sao vậy? Tập các con tiếp theo là vẽ con chim én thì hôm khác thầy chỉ dẫn. Rồi, bây giờ đến đây là ôn bài đã xong. Bây giờ mấy giờ rồi? Trước khi là học bài mới á, bây giờ các con hát cho thầy nghe bài đi. Hát cái bài nãy đó, chưa học bài khác, cái gì hát bài khác không? Để thầy nghĩ chút, thầy nói các con nghe rồi, bây giờ các con hát thầy nghe. Bây giờ chuẩn bị hát. Ai nghe chăng? 2, 3. Nhưng mà các con đã hiểu ai nghe chăng con kèm rạng đông là sao? Bây giờ mình không có cái con kèm rạng đông đó, cái tiếng kèm rạng đông đó, thì mình nghe tiếng gà gáy á, đó là cái tiếng kèm rạng đông. Tiếng kèm đó làm gì? Kêu mình thức dậy, thấy không? Vậy thì các con á, ở nhà đó, khi nghe gà gáy vừa mờ sáng là các con phải thức dậy, phải không? Ôi linh lừng vang trên sấm, là cái tiếng con gà đấy nó kêu lên trên cái sấm nhạc á, cái sóng radio, cái sóng tivi lưng lưng quanh nó cái câu thứ tư là gì? Nung chí ta lạc hầm, chúng ta là con lạc trong hầm, và đưa lên đến nhuộm bao ánh hồng, cái nắng hồng á, mình làm sao cho mình được nhuộm cái nắng hồng, nha. Rồi bây giờ qua cái bài giáo lý mới, mấy giờ rồi? 30. Vậy thì các con chỉ được có 10 phút nữa thôi. Tả cái dẫn đường lại lại.